Thần y đích nữ, quyển 3 chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành đến chẩn bệnh đường lúc, chỉ thấy kia Tùng Khang quỷ y đang chân tay luống cuống ngồi tại bên người một cái dân chạy nạn. Kia dân chạy nạn nằm trên đất thống khổ, dường như muốn định dùng tay ôm chặt chân mình, nhưng thế nào cũng với không tới. Chỉ cần vừa duỗi xuống, liền đau đến vẻ mặt nhăn nhó. Hai cái đùi của hắn đều lộ ở bên ngoài. Ống quần là bị xé mở. Từ bắp chân đến mắt cá chân địa phương đã sưng lên với đùi độ lớn thông thường. Chẳng những thế, chân lưng chân trái còn chuyển ngược về sau. Gan bàn chân xông lên. Tất cả vặn tới. Người nọ mỗi động đậy chân trái đều cùng động tí. Y hệt vật thể lôi kéo trên mặt đất. Không hề dính liền với gân cốt. Tùng Khang vừa thấy nàng đến, nhanh chóng chỉ vào chân của người kia nói. Bên trong khẳng định là chặt đứt. Chân nhỏ cũng chặt đứt. Hắn nói mấy ngày nay vẫn cảm thấy đau. Nhưng bởi vì không có ngoại thương, sở cũng không coi là chuyện to tát. Cứ tưởng mệt. Nhưng hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục không tiếp tục chống đỡ được. Ngã xuống. Hắn khó xử nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Ta sẽ không trị. Lần trước Phượng Vũ Hoành cho Huyền Thiên Dạ trị thương lúc, tuy hắn cũng ở một bên xem qua, nhưng vì Phượng Vũ Hoành cũng vô tâm dạy, toàn bộ hành trình trừ bỏ cần thiết phân phó ở ngoài, căn bản chưa từng nói lời khác. Những kia công cụ kỳ quái hắn cũng chỉ nhìn thử, từ chưa từng dùng. Còn có chủ yếu nhất, Phượng Vũ Hoành cho Huyền Thiên Dạ trị thương, đó chỉ vì có thể để cho hắn ngồi ở trên xe lăn. Căn bản là không có suy nghĩ để hắn hảo. Cho nên chị cũng là lừa gạt. Cốt cũng không nối. Tất cả đang làm cũng là tạm thời. Tùng Khang sao có thể nhìn ra nửa điểm môn đạo. Hôm nay hắn tìm Doanh lúc đúng dịp thấy người này đau đến lăn lộn đầy đất. Bước đầu chẩn đoán bệnh khẳng định là gãy xương. Hắn sẽ không trị. Chỉ có thể gọi là người mang lên lều chẩn bệnh đến. Người nọ là chàng trai tuổi trẻ. Xem ra đến còn không đến 20 tuổi. Phượng Vũ Hoành nhìn hắn hai chân kia. Quả thực không có cách nào tưởng tượng hai tử tuổi trẻ như vậy là thế nào chịu đựng gãy xương đau dữ dội cố tới hôm nay. Nàng lắc đầu, chỉ vào lều chẩn bệnh một góc phân phó hạ nhân. Thu dọn nơi ấy ra, bày một tấm hành quân. Sau đó dùng vải vây quanh, trừ ra một khối không gian đơn độc. Lại nâng người này đến bên trên đi nằm. Sau đó lại nhìn về phía Tùng Khang. Người ở chỗ này chờ, ta đi một lát rồi về. Nàng xoay người hồi lều ngủ. Huyền Thiên Minh đã bị tướng sĩ gọi ra không biết điều tra nhìn cái gì. Nàng đem Vong Xuyên Hoàng Tiền cũng xúi đi. Một người vào hiệu thuốc không gian, đem từng dạng vật phẩm phẫu thuật cần thiết chuyển ra. Ngoài dụng cụ thực sự không thể sử dụng ra, ngoài ra vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Lại sai người nâng mấy đồ này tới lều chẩn bệnh, thả đến cái kia trong phòng mổ đơn sơ lâm thời vây quanh. Nàng lại trở lại lều chẩn bệnh lúc, trong tay mình liền chỉ lấy hai chiếc áo khoác trắng, đưa một món trong đó cho Tùng Khang. Tùng Khang đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng kịp. Đây là Phượng Vũ Hoành tại lên tiếng mời hắn. Hắn có thể cùng theo giúp người nọ trị chân. Hắn lập tức mặc quần áo xong, có chút tiểu, hắn thẳng thắn cởi xiêm y bên trong. Đã mặc sát người, nhìn Phượng Vũ Hoành thẳng cau mày, nói câu, xiêm y này sau này thì cho ngươi, không cần trả ta. Nói xong, người trực tiếp đi đến trước phòng phẫu thuật. Tùng Khang sùng bái Phượng Vũ Hoành lâu thế, lần thứ nhất chân chính tham dự vào nàng cái gọi là trong giải phẫu đến. Lần này, Phượng Vũ Hoành không có tiếp tục giữ lại chút nào, nghiêm túc cẩn thận cho thương hoạn trị chân. Mỗi một bước đều cẩn thận giảng cho Tùng Khang nghe, bao gồm nguyên lý, cùng với di chứng có thể lưu lại vân vân. Tùng Khang mới bắt đầu nghe được có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã kiếm được chỗ then chốt. Đặc biệt Phượng Vũ Hoành cho hắn tự tay cơ hội thực tiễn sau đó, càng là học càng lúc càng nhanh. Phượng Vũ Hoành không thể không cảm thán, này Tùng Khang quả nhiên là một kỳ tài y học. Nhớ lúc đầu nàng tại thế kỷ 21 học y lúc, trong nhà gia gia và phụ thân đã từng khen nàng vô cùng thông minh. Trong viện giáo sư cũng xưng nàng là thiên tài. Có thể tận đến hôm nay nàng mới biết, chính mình cũng chẳng phải thiên tài. Chỉ có điều học nhanh hơn người thường. Thiên tài chân chính là này Tùng Khang. Phẫu thuật tiến hành gần 2 canh giờ. Đang làm cuối cùng khâu lại lúc, Phượng Vũ Hoành hỏi cái kia Tùng Khang, người trị bao nhiêu người? Tùng Khang sửng sốt một hồi, lập tức nhân tiện nói, 372 cái. Ta cũng nhớ kỹ, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Sư huyện chủ, ta muốn xem xong tất cả người đại doanh này. Nàng gật đầu, vậy xem đi, thanh âm bình thản, lời nói không gợn sóng. Nhưng trong lòng nhưng đã bắt đầu tính toán chờ thu Tùng Khang làm đồ đệ sau khi. Định phải cẩn thận phẩm giá nhân phẩm người này. Nếu quả như thật đáng làm, nàng quả thực rất hy vọng thêm ra một người trợ giúp đến. Rốt cục, nàng một châm cuối cùng kết thúc. Tùng Khang nhìn kia khâu lại kỹ càng. Lần nữa cảm thán Phượng Vũ Hoành y thuật thần kỳ. Mà Phượng Vũ Hoành tiếp theo tố cáo một câu nói của hắn. Càng làm cho hắn kinh thán không thôi. Nàng nói, không cần cắt chỉ, loại dây đây là có thể tự động hấp thu. Tốt lắm, phẫu thuật thành công. Theo một câu phẫu thuật thành công, Tùng Khang phịch một tiếng đã quỳ đến Phượng Vũ Hoành trước mặt. Không nhiều lời, rầm rầm rầm liền dập đầu lại 3 cái. Sau đó nhấc theo hòm thuốc, lại xông vào trong mưa tiếp tục công việc của hắn. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Thầm nghĩ thật cái y si, lại nhìn bệnh ho 4N thuốc tê còn chưa tỉnh lại. Quả thực nhớ nhung những kia bọn tiểu y tá bồi dưỡng tại Tiêu Châu. Vong Xuyên thấy Tùng Khang đi, đã ở bên ngoài hỏi một tiếng. Tiểu thư, nô tỳ có thể vào sao? Nàng đáp lại nói, vào đi, chờ Vong Xuyên vào đây. Nàng đã lại nói, trận thiên tai này qua đi sau. Chúng ta phải đem nha đầu bồi dưỡng Tiêu Châu bên kia điều tới một số. Nghĩ đến các nàng học được cũng sắp xong rồi. Điều tới đến Bách Thảo Đường hỗ trợ. Mặt khác cũng rút ra 2 người đến trên thôn trang dạy dỗ đám cô nhi ấy. Nàng có chút mệt mỏi. Báo tri thức hộ lý cơ bản nhất cho Vong Xuyên. Để nàng tìm người hộ lý. Mình thì một đầu chui về lều ngủ. Như hôm qua Huyền Thiên ca cái loại kia. Ngã đã ngủ. Giấc ngủ này đến vô cùng chân thật. Ngờ ngợ có thể tỉnh ngộ trên đường Huyền Thiên Minh lại đẩy ra bên người nàng khẽ vòng chặt nàng. Trong lòng nàng ấm áp. Trực tiếp liền ngủ thẳng tới buổi trưa ngày kế. Khi tỉnh lại trong lều ngủ không ai bên cạnh. Nàng dò ý thức vào không gian. Nhìn xuống đồng hồ đã sớm chỉnh theo canh giờ đại thuận. Thì đã 12 giờ trưa. Không khỏi âm thầm oán trách mình ngủ lâu thế. Nàng bản nghĩ đứng dậy rửa mặt, suy nghĩ lại, chung quanh trong lều không ai, thẳng thắn xuyên vào không gian, xông đến trong toilet hảo hảo giặt sạch một phen, lại trong không gian nấu chén mì sợi ăn, cuối cùng tinh thần thủ lĩnh triệt để khôi phục như cũ. Lúc này mới mang theo đầy đặn nhiệt tình từ trong không gian lại đi ra. Kết quả, người đi xuống cho ta, mỗ thanh âm người ở sau lưng nàng vang lên. Một cái tát vỗ tới trên đầu nàng, dọa Phượng Vũ Hoành run rẩy toàn thân, nhanh quay đầu, mới phát hiện này trong chướng này cư nhiên có người, mà nàng ra nơi đến vừa vặn lại là ngồi vào bên trên. Chỉ có điều mỗ nhân tiến vào cũng ngồi ở bên trên. Nàng cái mông ngồi người trên người, hắc hắc, nàng cười gượng 2 tiếng, ngươi vào trong lúc nào? Huyền Thiên Minh tức giận đến trợn tròn mắt. Ta sớm đã vào đến. Tiểu thê tử, chúng ta ban ngày không cần náo quỷ. Nàng vẻ mặt đau khổ. Không náo quỷ, ta chính là ta đùa với ngươi cái chơi trốn tìm. Hắn nghiến răng, nắm cái mông ẩn mê đắm. Mắt thấy trong không khí bất chợt đã xuất hiện một cái. Nếu không phải hắn sớm biết nha đầu này có cái tay áo càn khôn cổ quái. Sớm biết nha đầu này có những thứ này bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Từ lúc trong hư thiên hăng đã từng kiến thức, chỉ sợ vừa rồi người vừa xuất hiện lúc, hắn liền một tay bóp CS3T gì đó nửa người bất quỷ. Huyền Thiên Minh chọc chọc eo nàng, người đi xuống cho ta. Phượng Vũ Hoành động 2 lần, không nghe lời, Huyền Thiên Minh lại đâm, xuống có nghe không? Phượng Vũ Hoành lại động 2 lần, Lúc này cảm giác vẻ không đúng. Thật giống như có loại nào đó vật thể đang ở phía dưới lặng yên sinh trưởng. Nàng lập tức hiểu được sao lại thế này. Liền lăn một vòng thì từ trên đùi nhân ra đi xuống. Lại quay đầu nhìn lại Huyền Thiên Minh. Mặt của người kia đều đỏ lên. Jin, hắc hắc, Hoành tỷ lại ngồi nhầm chỗ rồi. Thật cái không bớt lo. Huyền Thiên Minh đối với con dâu dữ dằn nhà mình này thực sự không gọi. Thế nào cứ ngồi cái chỗ kia của hắn a, cũng chẳng phải một lần hai lần. Nói cũng chẳng phải, đánh cũng không được, dù cho nói đánh, lần tới nàng còn phạm. Căn bản không trí nhớ. Hắn chỉ được dùng một chiêu khác, lại ngồi lên cái chỗ kia của vi phu. Chúng ta tại chỗ viên phòng, uy hiếp, Phượng Vũ Hoành trừng mắt. Ngươi thử xem ta cáo ngươi xâm phạm ấu nữ. Ta xâm phạm chính là ngươi. Không thể chịu được nữa. Người nào đó mạnh mà tiến lên. Thoáng cái đã đem nha đầu CS3T tiệt trước mắt Diệu Võ Dương Oai té nhào vào hành quân bên trên. Tiểu thê tử, đây chính là ngươi để ta thử. Phượng Vũ Hoành trợn tròn mắt. Thân thể hai người sát vách bên. Chỗ nào của nam nhân lại bắt đầu không thành thật. Nàng chỉ không rõ, người nói ta không ân, ực không thịt không mông, người đến cùng phản ứng từ đâu tới. Linh hồn thế kỷ 21 để nàng những lời này thời điểm như tán gẫu việc nhà. Căn bản cũng không cảm thấy không thích hợp, nhưng Huyền Thiên Minh không chịu nổi. Nhiệt tình như lửa bị nha đầu này mấy câu nói liền tiêu diệt đi. Hắn thật hoài nghi thường này trước kia. Chính mình có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Vùng lên. Hắn đem người từ bên trên kéo dậy. Tận tình khuyên. Đầu tiên, người là con dâu tương lai ta. Hai ta ở giữa xác thực là không có cái gì không thể nói. Thứ yếu, người chính là con dâu tương lai ta. Còn là ta bản thân vóc dáng chọn chúng. Người coi như tấm ván cửa. Ta cũng vậy thích ngươi. Đệ tam, tiểu thê từ ta cầu ngươi. Ta sau đó nói chuyện có thể văn nhã hàm xúc một chút sao? Nàng nháy mắt mấy cái. Quá chừng, hắn lại nhường một bước. Hơi hơi, hơi hơi tốt rồi. Nàng cố hết sức, thử xem thôi. Thành, Huyền Thiên Minh đứng dậy. Một cũng lôi nhà đầu này dậy. Đi, đi ăn cơm. Người đợi một lát, Phượng Vũ Hoành vỗ trán. Không ăn cơm à? Huyền Thiên Minh trả lời đương nhiên. Chuẩn bị chờ ngươi tỉnh lại ăn chung. Nàng có chút đuối lý. Vậy ngươi vì sao không sớm tí đánh thức ta? Đối với vấn đề này, Huyền Thiên Minh đáp càng là chuyện đương nhiên. Ta nghĩ cho ngươi ngủ thêm một chút. Cái kia Tùng Khang đang ngồi ở trong lều chẩn bệnh thay ngươi xem chẩn bệnh đây. Ta coi hắn cũng rất như chuyện như vậy. Vừa nói vừa lại kéo nàng. Mau đứng lên, bổn vương đói bụng. Phượng Vũ Hoành che mặt. Từ trong đầu kẽ tay nhìn hắn, cẩn thận mà nói, ta đã ăn rồi. Cái gì? Huyền Thiên Minh mơ hồ. Ăn lúc nào? Người bên ngoài nói ngươi xưa nay chưa từng đi ra ngoài. Ngươi? Hắn trong nháy mắt phản ứng kịp, từ trong tay áo móc ra ăn. Phượng Vũ Hoành gật đầu, lập tức mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì thế để tay xuống, gầm gầm gừ gừ nói. Huyền Thiên Minh, ta đến trong càn khôn cho ngươi làm chút đồ ăn thôi. Ngươi chờ ta, chờ a. Vừa dứt lời, người thoáng cái đã biến mất trong không khí. Huyền Thiên Minh xoa xoa mắt, tuy tiểu thê tử của hắn không là lần đầu tiên biểu diễn loại kỹ năng này. Nhưng vẫn cảm thấy loại kỹ năng này rất luyện gan, đặc biệt luyện gan hắn. Đôi khi hắn thật kinh hoàng nha đầu này đi vào sau khi thì sẽ lại không đi ra. Bên ngoài chân trời góc biển, nàng mất tích hắn đều có lòng tin tìm người trở lại. Nhưng đây là mất tích tại trong càn khôn. Hắn nên đi đâu tìm a? Huyền Thiên Minh tưởng, chờ nha đầu kia đi ra. Hắn nhất định nói chút với nàng. Sau đó càn khôn trong vẫn nên ít vào. Hoặc là hỏi thử xem có thể hay không mang theo hắn cùng vào. Như vậy thì xem như mất tích. Hai người chỉ cần là ở cùng nhau thì chẳng sợ gì cả. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thì nghe đến một trận mùi hương thoang thoảng. Hắn hút hấp cái mũi, khí tức ngày càng đặc. Tiếp theo, phía sau có thanh âm truyền đến. Đoán thử xem, Ta làm cái gì cho ngươi? Cách chương.